bạn thân, chỉ là một thực khách thường xuyên đến quán nhà cô ăn lẩu. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net